Mà Thế Đại trở về. Chương 155, một đám người cạn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Diệp Thần đã vọt tới đường giữa đường, không sợ chết nhắm ngay sắp vượt trên đến một cỗ Thản Khắc liều mạng nổ súng, ta giết các ngươi. Oanh, Thản Khắc đột nhiên ra tốc. Diệp Thần giờ phút này trong tay súng tự động viên đạn cũng vừa lúc hoàn toàn sử dụng hết, nhưng hắn lại không tránh không né, đỏ bừng song mắt thấy chiếc này cao lớn Thản Khắc đối với mình đè xuống. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bành, một tiếng vang thật lớn, trước mắt Thản Khắc bỗng nhiên không hề có điểm báo trước một hồi một thẻ, ngay sau đó tựa như là mất linh đồng dạng rốt cuộc không động đậy, Thản Khắc bên trong mấy người toàn bộ một hồi. Xảy ra chuyện gì, nhìn không thấy, à không đúng, làm sao thấy được là hậu phương, đến chuyện gì xảy ra, hỗn loạn tưng bừng bên trong, còn không đợi mấy người kia leo ra qua, bành bành bành, lại là vài tiếng đột một tiếng vang đột nhiên vang lên. CKITTT tạch tạch tạch. Một loạt Thản Khắc bỗng nhiên tập thể dừng lại, quân đội hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, rất nhanh tin tức liền truyền đến tối hậu phương nhà xe bên trong. Chuyện gì xảy ra, Khuông Thành nắm lên bộ đàm, báo cáo, bên trong rất nhanh truyền đến đáp lại, tình huống không rõ, quảng cáo, một câu tình huống không rõ để Khuông Thành bỗng nhiên hai mắt dữ tợn, quay đầu phân phó bên cạnh một tên tuổi trẻ ăn mặc một thân quân phục có người nói. Đàm Hạo, ngươi đi qua nhìn một chút. Tốt thiếu tướng, trên đường lớn kém chút bị cao lớn Thản Khắc ép thành cặn bã. Diệp Thần kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy trước mắt từng chiếc Thản Khắc toàn đều dừng lại, không có đụng vào cũng không có cái gì hỏa lực đối oanh, nhưng là những cái kia Thản Khắc cũng là không động đậy. Bên cạnh một cỗ uy vũ bá khí không biết là làm sao cải trang mục mã nhân đứng ở giữa lộ phía trước đột xuất đến cổ quái cán dài. Xoát, một tiếng rụt về lại. Lộc cộc, Diệp Thần nuốt nước miếng, vừa mới chiếc kia mục mã nhân phía trước chứa đồ vật tựa hồ là cái gì mảng khoa học viễn tưởng bên trong công nghệ cao đồ chơi a, vượt qua hỗn loạn làm cho Diệp Thần cả người ngây người, kính mắt lệch ra ở trên mặt nhìn buồn cười như là tiểu sửu, bên cạnh trong đội ngũ còn sống một nhóm người cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn họ chỉ thấy cái kia mục mã nhân phía trước phát ra cái gì điện quang, sau đó trong nháy mắt liền đem một loạt Thản Khắc đều làm cho mở không, cái này đến là tình huống như thế nào? Ong ong ong, bỗng nhiên một trận xe hơi lái tới tiếng oanh minh, ngay sau đó mọi người chính là sau khi nhìn thấy phương lục tục ngo ngoe xuất hiện một loạt xe, những xe này coi như bình thường, chỉ là bộ kia cùng đối diện một loạt Thản Khắc trực tiếp mặt đối mặt đòn khiêng thượng khí thế khá là quái dị. Giờ phút này quân đội hậu phương một cỗ jeep cũng đến hiện trường, phía trước Thản Carry người cũng đần độn u mê chui ra, đáng giá nói chuyện là, mở Thản Khắc người cũng không phải đá thành phố quân khu quân nhân, mà là tại toàn cầu hắc ám qua đi lâm thời từ người sống sót bên trong chọn lựa ra người quân đội tổn thất 70. Trở lên người nhu cầu cấp bách mở rộng, bây giờ là cá nhân đều có thể tiến quân đội. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều không nói chuyện, lẳng lặng nhìn lấy giữa lộ chiếc kia không lớn bình thường mục mã nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe này cũng không thể coi là việt dã, trừ bản thân ngăn nắp bộ dáng, liền xe cửa sổ đều toàn đổi, đen kịt một màu, kính chắn gió căn bản liền toàn tháo xuống, đổi thành lóe sáng đến phản quang một loại nào đó kim loại, từ phần ngoài xem ra căn bản nhìn không thấy bên trong bất kỳ tình huống gì, tựa như là một khối sắt lớn, không biết mở chiếc xe này người là dạng gì tầm mắt thấy được bên ngoài không? Bành bành, đóng cửa xe thanh âm liên tiếp. Trong xe jeep đi xuống hai tên quân nhân, Đàm Hạo trầm mặt mang theo bên người một tên thân vệ không nói một lời nhìn trước mắt tình huống. Mục mã nhân hậu phương mười mấy cái chiếc bên trong xe bước xuống một đám người, tại nhìn thấy những người này trong nháy mắt Diệp Thần bọn người chính là bỗng nhiên song mục đích đỏ bừng, bởi vì trong lúc này thình lình liền có Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử. Diệp Thần, Trình Hiền Quốc lập tức liền phát hiện đứng tại mục mã nhân bên cạnh toàn thân lăng loạn một bộ đại chiến qua đi Diệp Thần. Diệp Thần cười khổ nhịn xuống một đường chua xót sau đúng là một câu đều nói không nên lời. Trình Hiền Quốc, Diệt Tử, Trình ca, Diệt Tử ca, chung quanh không ít người đều kích động tột đỉnh, trong nháy mắt chạy tới, sau khi tách ra bọn họ thật ăn rất nhiều khổ, bây giờ lần nữa nhìn thấy ngày xưa thủ lĩnh, sự kích động kia cảm giác liền theo tìm tới cha mẹ không sai biệt lắm. Bành, bỗng nhiên một tiếng súng vang, không hề có điểm báo trước, một tên hướng về Trình Hiền Quốc chạy vội tuổi trẻ tiểu tử bỗng nhiên một đầu cắm xuống đất, ba một tiếng ngã trên mặt đất không nhúc nhích, cái ót lộc cộc bốc lên máu. Chết, chết, kích động cùng hưng phấn trong nháy mắt biến mất, Trình Hiền Quốc Diệt Tử cùng Diệp Thần đồng thời run lên trong lòng, ánh mắt thật không thể tin nhìn về phía xa xa tương đối những người kia. Vì cái gì giết người? Nổ súng người là đứng đang nói Hạo bên cạnh tên lính kia, tại khoảnh khắc tên tiểu tử về sau người này nịnh nọt đối Đàm Hạo cười cười. Thượng tá, những người này cản trở ngài đường. Nổ súng giết người, giết gà dọa khỉ thủ đoạn, bọn họ trước đó đi theo Khuông Thành thường xuyên làm như vậy, đã sớm học lô hỏa thuần thanh. Làm tốt lắm, Đàm Hạo ngoài cười nhưng trong không cười khen ngợi một câu, ngay sau đó rất có phái đoàn hướng về phía một hàng kia leo ra thản khắc binh lính nói. Đây là có chuyện gì? Người nào ra đến giải thích một chút, quảng cáo, không có một chút đau lòng, không có một chút cảm thấy không đúng. Đàm Hạo là một tên cực may mắn người, hắn là sớm nhất đến thạch thành phố người sống sót khu vực người, vừa lúc gặp được quân khu bạo loạn tại xử lý mấy cái biến thành zombie quân nhân lúc trong lúc vô tình cứu khung thành một thanh, thế là liền trực tiếp nước lên thì thuyền lên nhập chức, càng là thắng liền mấy cấp, một tháng liền lên tới thượng tá. Mà thế bạo phát sau chức vụ chống chỗ lợi hại, loại tình huống này rất bình thường, lại nói thạch thành phố cách thượng kinh xa rất lợi hại, chân chính có năng lực người giờ phút này cũng không rảnh rỗi để ý tới mỗi cái quân khu biên chế tình huống. Đàm Hạo phản ứng để Trình Hiền Quốc bọn người toàn bộ phẫn nộ run rẩy lên, đây chính là bọn họ trăm cay nghìn đắng muốn đến tìm nơi nương tựa thạch thành phố người sống sót khu vực. Một đám người cạn bã, báo cáo thượng giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên mờ tăng binh lính vội vàng kính một cái cũng không đúng tiêu chuẩn quân lễ. Tăng báo hỏng, tại sau khi xuống tới trước tiên cũng đã xác nhận, tuy nhiên thật không thể tin đồng thời hoàn toàn không hợp logic, nhưng một hàng kia thản khắc xác thực thu đến trọng kích, tuy nhiên không ít cái gì bộ kiện nhưng chính là không động đậy, nguyên nhân không rõ, chớ nói chi là bọn họ thực cũng không hiểu nhiều thản khắc nguyên lý. Báo hỏng, thượng tá lửa giận ngập trời, đi theo khung thành một tháng, tính khí học là 10 thành đủ, hắn vừa muốn mở miệng quát mắng. Bành, một tiếng súng âm thanh bỗng nhiên cắt ngang Đàm Hạo, mấy giọt máu hoa ở tại trên mặt hắn, hắn biểu lộ từ phách lối đến hoảng sợ thời gian sử dụng không đến một giây, trước đó nổ súng giết Diệp Thần trong đội ngũ tiểu tử tên lính kia ứng thanh ngã xuống, trong mi tâm đánh. A, tuổi trẻ thượng tá không phong độ chút nào kêu to lên, trong nháy mắt đem chính mình không có chút nào quân nhân phong độ bộ dáng lộ rõ. Hơn người cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ không chỉ là có người có thể tinh chuẩn trúng đích mi tâm, quan trọng hơn là bọn họ vậy mà không biết viên đạn là từ đâu đến, mọi người nhất thời khẩn trương cái trán xuất mồ hôi, bọn họ cũng không phải là đường đường chính chính quân nhân, đối súng đạn vẫn còn hoàn toàn sờ mù giai đoạn. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp khu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.